Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 71, lựa chọn bài hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của Di Huyên vẫn dán chặt vào Jun khi anh bước về phía trước. Suy nghĩ của cô trôi đi trong giây lát khi anh ấy đến gần hơn. Vẻ ngoài của anh ấy dường như ngày càng đẹp hơn, anh ấy thực sự đẹp trai. Cô nghĩ thầm, một nụ cười thoáng hiện trên môi cô. Khi Jun đến gần bức tường để lựa chọn, sự tò mò của Di Huyên đã trỗi dậy. Cậu đã suy nghĩ đến vị trí nào chưa? Cô hỏi. Cô nhẹ nhàng khi hơi tiến lại gần về phía anh. Anh lạnh lùng gật đầu với Di Huyên. Vâng, anh trả lời ngắn gọn. Min Ho cười khúc khích. Chỉ vậy thôi à? Jun gật đầu. Có thể nói cho các thực tập sinh khác biết không? Di Huyên hỏi. Jun im lặng lắc đầu. Anh muốn chọn lựa một cách bình yên. Ồ, Di Huyên thất vọng nói. Cô thầm hy vọng rằng anh sẽ chọn vocal để cô có thể hướng dẫn anh. Khi cuộc trò chuyện của họ kết thúc, Jun bước về phía lối vào rộng rãi. Anh ấy đã quyết định rồi. Lựa chọn vocal and dance. Sẽ thật đáng tiếc nếu anh ấy không thể hiện sự tiến bộ trong vũ đạo đồng thời làm nổi bật khả năng ca hát của mình. Khi bước vào trong, mắt anh ấy tập trung ngay vào vocal and dance. Anh thậm chí còn không liếc qua các hạng mục khác, mặc dù Giang Moon và CJ đã cố gắng gọi anh ấy là Bodylicious. Ở đây, anh trai. Giang Moon hét lên. Chúng ta hãy rap cùng nhau. Xê này mỉm cười và nhiệt tình ra hiệu cho anh thể hiện ca khúc tương tự. Jun lắc đầu, hai người này lại chọn một bài hát kinh khủng một lần nữa. Jun chúc những người đồng đội mới của họ may mắn. Jun đứng ở giữa một lúc, xem xét tất cả các lựa chọn. Ánh mắt anh dừng lại ở lựa chọn đầu tiên, Bisame của nhóm The Rise. Đó là một bài hát của ban nhạc có nhịp điệu tốt và sẽ là một lựa chọn an toàn để biểu diễn. Lúc đầu nó khá u sầu và khao khát, điều này có thể thể hiện sự mộc mạc trong giọng hát của anh ấy. Ngoài ra còn có rất nhiều cơ hội để thêm vào các hòa âm vì giai điệu rất dễ theo dõi, với tiếng gảy nhẹ nhàng của guitar tạo thành xương sống của giai điệu. Hơn nữa, anh ấy nhìn những người dưới tên bài hát và thấy Akira, người đang mỉm cười dịu dàng với anh ấy. Jun liếc nhìn các thành viên khác trong nhóm và thấy họ cũng khá ổn. Nhóm cần có 8 người. Vì vậy việc tham gia nhóm có nghĩa anh là thành viên cuối cùng. Tuy nhiên, anh ấy đã dành thời gian để xem xét các bài hát khác. Bài hát thứ hai mang tên Electric Power của nhóm nhạc thần tượng VIBELOCITY. Chỉ riêng tiêu đề đã gợi ý về một ca khúc tràn đầy năng lượng và hấp dẫn. Đây là một bài hát thuộc thể loại pop rock nói tiếng với phần điệp khúc gây nghiện và nhịp cầu mạnh mẽ. Bài hát bắt đầu bằng đoạn riff piano techno mang lại cảm giác cổ điển. Một nhược điểm của bài hát là phần điệp khúc lặp đi lặp lại, với từ Electric Power được lặp đi 8 lần trong khoảng thời gian 30 giây. Khi Jun xem Electric Power, anh ấy không thể không tưởng tượng ra nguồn năng lượng và sự phấn khích mà màn trình diễn của họ sẽ mang lại trên sân khấu. Tuy nhiên, đây là một bài hát được biểu diễn quá nhiều nên có thể gây khó chịu cho người khác. Ca khúc thứ ba trong danh sách mang đến bầu không khí khác biệt so với những lựa chọn trước đó. Tuy nhiên, nó vẫn khá lạc quan. Ca khúc có tựa đề Midnight Grey được sáng tác bởi bộ đôi DJ nổi tiếng Synthesis. Chỉ nhắc đến bài hát thôi cũng gợi lên hình ảnh đèn neon và năng lượng rung động, tạo ra trải nghiệm thực tế trong lễ hội EDM. Nó có một năng lượng lạc quan và âm thanh điện tử sôi động. Điều làm cho bài hát trở nên đặc biệt là cách sắp xếp giọng hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nốt cao là điểm nhấn, vượt lên trên cao độ của nam giới. Chắc chắn là Jun có thể thực hiện được. Tuy nhiên, sẽ rất khó để anh hát lên được nốt cao khi nhảy trên sân khấu. Một bài hát khác vang vọng trong tâm trí anh, những ký ức lại ùa về. Jun gần như có thể nghe thấy bài hát vang lên trong khi nhạc nền phát ra. Anh nhớ lại những đêm anh đến thăm quán bar và nhà đấu giá của bang Bạch Hồ. Ánh mắt của Jun lia đến lựa chọn cuối cùng và anh nhận ra ngay bài hát. I love you, lip, I John, T love you, John, T lip. Anh ta ngay lập tức loại bài hát này. Ngay cả tiêu đề cũng đủ là một lời cảnh báo. Ai đặt cái tên dài như vậy? Trong số tất cả các lựa chọn, đây cũng là lựa chọn khác biệt nhất. Bài hát thiên về bầu không khí nhẹ nhàng hơn. Nó gần giống như một bản ballad. Không, chắc chắn nó thuộc thể loại ballad. Nó có âm thanh piano tinh tế du dương như mang theo cảm giác hoài niệm. Khi Jun nhìn vào cái tên đó, ký ức của anh lại ùa về. Anh ấy biết rất rõ bài hát này vì nghệ sĩ gốc đến từ Trung Quốc. Nhưng điều này không được phổ biến. Nó chủ yếu được biết đến như một bài hát của Yuji Hwan, hay còn gọi là Hwan, nghệ sĩ solo huyền thoại người Hàn Quốc. Người đã ở trong ngành hơn 20 năm đã thấm nhuần nó bằng nét riêng của mình và tạo ra một phiên bản trở nên phổ biến khắp châu Á. Tuy nhiên, sự quen thuộc của I Love You, Lip, I John, T Love You, John, T Lip là một kỷ niệm buồn vui lẫn lộn của Jun. Đó là bài hát anh đã hát vô số lần trong thời gian còn là thành viên băng đảng, thường là ở quán karaoke. Những ký ức gần liền với nó thật thảm hại, tượng trưng cho những khoảnh khắc anh đã bỏ lại phía sau. Bên cạnh đó, chất ballad của bài hát thực tế khiến việc biên đạo trở nên bất khả thi. Vì vậy, John nhanh chóng bỏ qua mọi ký ức còn sót lại trong tâm trí và thay vào đó tập trung vào ba lựa chọn. Anh cân nhắc các lựa chọn của mình một lần nữa trước khi bước đến lựa chọn an toàn nhất. Với một cái gật đầu quyết tâm, John bước tới. Bisame, nhịp điệu, cảm xúc và sự sắp xếp của nó đều phù hợp một cách hoàn hảo với ý định thể hiện khả năng ca hát và kỹ năng nhảy tiến bộ của anh. John tin rằng đồng đội của mình cũng sẽ không làm khó anh. Và với việc anh ta là người có thứ hạng cao nhất trong số họ, khả năng anh nhận được lợi ích cá nhân 100.000 sao sẽ cao hơn. Rất vui được gặp anh ở đây. Akira mỉm cười. Hãy cùng nhau tạo nên một sân khấu huyền thoại khác. Cách chương.